Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 780, tiến vào Long Hoàng Cung. Mà Bích Thần Tiên từ cái này thời điểm, lại còn đang bởi vì đoán được Bạch Tử Nhạc vô cùng có khả năng chính là kế tiếp tiên đạo đại năng. Tồn tại mà rung động, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Ngay sau đó, ánh mắt của nàng lại là chừng một cái. Mộng, linh hồn của ngươi bên trong, còn xuất hiện tơ vàng. Nàng không khỏi có chút lắp bắp mà hỏi. Không sai, ta tạm thời cho nó mệnh danh là linh hồn tơ vàng. Bạch Tử Nhạc gật đầu nói. Đây là hồn hồng tơ vàng. Nói là linh hồn tơ vàng cũng không sai. Cái này thế nhưng là linh hồn viên mãn thông thấu. Tích lũy tràn ra thời điểm mới có thể sinh ra. Cái này hồn hồng tơ vàng đến cùng là cái gì? Có tác dụng gì? Bởi vì có người quá ít, cho nên người biết cũng cực ít. Bất quá ta ngược lại là từ một bản thượng cổ đồng dạng linh hồn viên mãn một vị cường giả tự viết. Bên trên nhìn qua một cái ghi chép. Theo hắn lời nói, cái này hồn hồng tơ vàng huyền diệu đến cực điểm. Càng là tu sĩ chứng đạo chi vật, có cái này hồn hồng tơ vàng, tu sĩ muốn đột phá cảnh giới, đánh vỡ cảnh giới hàng rào, đều muốn so phổ thông tu sĩ dễ dàng rất nhiều. Tỉ như từ nguyên thần cảnh đỉnh phong đột phá đến phân thần cảnh cấp độ. Nghe nói cái này hồn hồng tơ vàng, đều có thể phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nói Bích Thần Tiên Tử đối với Bạch Tử Nhạc tương lai có thể hay không thành tựu tiên đạo đại năng, đột phá đến phân thần cảnh cấp độ, dự cảm liền càng thêm mãnh liệt. Cho dù đối phương lúc này mới bất quá kim đan cảnh đỉnh phong, tựu liền nguyên thần cảnh tiên pháp cảnh giới cũng chưa tới. Nhưng là, linh hồn viên mãn dạng này linh hồn trạng thái, quá hiếm có. Càng đừng nói Bạch Tử Nhạc linh hồn không chỉ có viên mãn, càng tại linh hồn bên trong sinh ra hồn hồng tơ vàng. Cái này nhưng so sánh kia linh hồn viên mãn cảnh giới, càng hiếm thấy hơn nhiều. Dù sao, linh hồn viên mãn bản thân liền là một cái cực hạn trạng thái. Bình thường tu sĩ muốn làm cho loại trạng thái này linh hồn tiếp tục tích lũy tăng lên, cơ hồ là chuyện không thể nào. Chỉ có mượn nhờ một loại nào đó thiên địa chí bảo mới có thể đánh vỡ loại này ràng buộc. Nhưng Bạch Tử Nhạc lại làm được. Nàng lại không biết cái này đột phá linh hồn viên mãn ràng buộc, sinh ra hồn hồng tơ vàng, đối với cái khác tu sĩ đến nói có lẽ rất khó, nhất định phải mượn nhờ thiên địa chí bảo, mà lại nhất định phải là loại kia phẩm cấp cực cao, càng cần loại kia chuyên môn tác dụng tại linh hồn phía trên chí bảo mới được. Nhưng Bạch Tử Nhạc nhưng lại không cần như thế, bởi vì hắn tiên pháp cảnh giới chính là mượn hồn năng trực tiếp tăng lên mà đến, mà lại còn là tại không có đột phá đến kim đan cảnh đỉnh phong thời điểm liền đã tích xúc viên mãn. Chỉ cần tiên pháp cảnh giới làm từng bước tăng lên, tự nhiên là có thể mượn nhờ hắn tự sáng tạo vô thượng đạo nguyên công, đản sinh ra hồn hồng tơ vàng. Bất kể nói thế nào, Bạch Tử Nhạc chỗ phương pháp tu luyện đều là làm thế cao cấp nhất, hơn nữa còn là chính hắn chỗ khai sáng thích hợp nhất chính mình công pháp. Có thể có như vậy dị thường biểu hiện, cũng là 10 phần bình thường sự tình. Thì ra là thế, Bạch Tử Nhạc gật gật đầu, lộ ra một tia chợt hiểu, cũng là xác thực cảm thấy cái này hồn hồng tơ vàng diệu dụng. Về phần càng dễ dàng đánh vỡ cảnh giới hàng rào sự tình, hắn bởi vì còn không có trải qua, cũng là không thể nào phán đoán. Cái này có lẽ chính là thiên tài a. Bích Thần Tiên Tử yên lặng nói thầm, từ đáy lòng sinh ra một cỗ tự ti chi ý. Nhớ nàng lúc trước đã từng tự xưng là thiên tài, chính là thượng cổ siêu cấp tiên pháp thế lực, giao trì tiên tông thánh nữ, che đẩy cùng thế hệ, phong hoa tuyệt đại. Nhưng cùng lúc này Bạch Tử Nhạc muốn so nàng liền tựa như đom đóm cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Ảm đạm đến cực hạn, chênh lệch cũng lớn đến cực điểm. Trong lúc vô tình, hai người đi tới một chỗ hẻm nhỏ bên trong. Chỗ này hẻm nhỏ, vừa vặn ở vào hai cái cung điện ở giữa. Con đường phía trước ngăn chặn, chỉ ở bên cạnh có một cái cửa nhỏ. Nhưng lúc này, cái này cửa nhỏ đóng chặt lại. Hai tòa cung điện phía trên đều có đại trận mở ra trấn áp. Như muốn từ cửa nhỏ tiến vào thì nhất định phải phá vỡ đại trận phong tỏa. Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc không khỏi đem ánh mắt rơi vào Bích Thần Tiên Tử trên thân. Bích Thần Tiên Tử nhưng không có ngoài ý muốn, mở miệng nói ra, cái này cửa nhỏ, bởi vì có thể thẳng tới ký ức chuyện thừa điện, cho nên lúc trước rất nhiều long tộc tu sĩ muốn tiến vào Long Hoàng Cung. Phần lớn đều là từ nơi này tiến vào. Đương nhiên, bởi vì đại trận mở ra, bình thường tu sĩ muốn từ nơi này tiến vào Long Hoàng Cung bên trong, cũng nhất định phải đem cái này long tộc hộ phủ đại trận đánh vỡ mới được. Bằng vào ta đối với tòa đại trận này hiểu rõ, coi như không có cường giả trấn thủ, cũng ít nhất phải muốn 3 năm cái nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh liên thủ mới có thể công phá. Bất quá, nói, nàng lại tận lực ngừng lại một chút, lộ ra một tia tốt sắc, một mực bị Bạch Tử Nhạc biểu hiện rung động, để nàng đều sinh ra một cỗ tự ti. Cái này thời điểm cuối cùng cảm giác được một chút biểu hiện ra. Thấy Bạch Tử Nhạc lộ ra vẻ chú ý, lúc này mới tiếp tục nói ra, ta lại biết một môn giải cấm chi pháp, có thể trong thời gian ngắn tiến vào Long Hoàng Cung bên trong. Còn xin Bích Thần Tiên Tử thử một lần. Bạch Tử Nhạc thành khẩn đánh cái đạo kê, nói, nhẹ gật đầu. Bích Thần Tiên Tử trên mặt cũng không khỏi lộ ra trở nên nghiêm nghị. Nói ra, trên thực tế, cái này giải cấm chi pháp chính là nguồn gốc từ tại Long tộc bí truyền chân long quan tưởng thuật. Lấy nguyên thần quan tưởng chân long, khiến cho đại trận thân hòa, liền có thể khiến cho đại trận tự động phá vỡ một góc, để chúng ta tiến vào. Đương nhiên, muốn chân chính quan tưởng ra chân long thần vận, ít nhất phải là đem chân long quan tưởng thuật tu luyện tới bước thứ ba đồ trình độ. Nếu là sớm mấy chục năm, ta còn không có cái gì biện pháp. Bây giờ, ta lại vừa vặn đột phá đến bước thứ ba đồ cấp độ. Một bên giải thích, Bích Thần Tiên Tử lập tức thi triển ra chân long quan tưởng thuật. Đôi mắt khẽ nhúc nhích, một đạo chân long hư ảnh cấp tốc liền trước người của nàng hiển hiện. Ông, hư ảnh dần dần ngưng thực, sau đó triển lộ ra một loại đặc hữu chân long huyền diệu. Cái này Long Hoàng Cung hộ phủ đại trận dường như bởi vậy sinh ra cảm ứng, cơ hồ trong chốc lát liền trống ra một cái xuất nhập cảng, vừa lúc thẳng đối chỗ kia đại môn. Xong rồi, Bích Thần Tiên Tử đại hỉ, đang muốn tiến lên, lại chỉ thấy tại kia một chỗ đại môn chỗ bỗng nhiên ngưng lại ở giữa, liền có một đạo một thân trường bào màu xám lão giả hiển hiện. Khôi lỗi, vẫn là một cái khôi phục tự thân linh trí khôi lỗi. Ta nhớ được ngươi, không nghĩ tới đại nhật kia tiểu tử, thậm chí ngay cả chỗ này ra vào Long Hoàng Cung phương pháp đều truyền thụ cho ngươi rồi. Bất quá, nếu là trước đó, ta cũng không phải không thể thả ngươi đi vào, nhưng bây giờ lại không được. Nói, cái này đột nhiên hiển hiện lão giả liền ngăn ở Bích Thần Tiên Tử trước người. Quát to, dừng bước, bằng không thì chết. Trận linh, là hộ phủ đại trận trận linh. Bích Thần Tiên Tử biến sắc, trận này linh, thủ hộ toàn bộ Long Hoàng Cung vài vạn năm, so với nàng cần phải xa xưa được nhiều. Đối long tộc trung thành cảnh cảnh, càng bởi vì đại trận tăng phúc, thực lực cực mạnh, nàng nếu là nhục thân hoàn chỉnh, còn có thể chống cự một hai, nhưng chỉ là khôi lỗi chi thân, thực lực cùng khôi lỗi thân thể cường độ cùng cấp, có thể ngăn cản không ngừng trận này linh tùy ý một kích. Bắc Minh đạo hữu, muốn tiến vào Long Hoàng Cung bên trong, nhất định phải đem trận này linh đánh bại, sinh sinh từ nó trong tay xông vào Long Hoàng Cung bên trong. Không phải chúng ta căn bản vào không được. Cái này Long Hoàng Cung hộ phủ đại trận trận linh, tại đỉnh phong thời điểm, có thể so với nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh. Bây giờ trải qua lúc trước trận kia đại chiến, thực lực đại tổn, nhưng cũng chí ít tương đương với nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ. Mà lại trọng yếu nhất chính là, trận này linh chính là ký thác tại đại trận mà sinh. Trận pháp không phá, trận linh bất diệt, coi như ngươi đem nó đánh bại, thân thể toàn bộ đánh nát, nó cũng có thể rất nhanh lần nữa khôi phục lực lượng. Lao ra ngăn cản, cho nên, xem ra chúng ta muốn sớm tiến vào kia Long tộc ký ức chuyện thừa điện. Cơ hồ là không thể nào, chỉ có thể trở lại trước đó kia địa phương, cùng cái khác tu sĩ liên thủ đánh vào tiến vào. Bích thần tiên tử nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện trận linh, sắc mặt có chút khó coi nói, đại trận không phá, trận linh bất diệt, nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ thực lực. Bạch Tử Nhạc nghi ngờ hỏi một câu, ngữ khí lại hoàn toàn như trước đây bình thản, nói ra, chỉ là nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ, cũng là không sao, một cái kim đan cảnh tiểu tử. Ngữ khí ngược lại là tùy tiện. Kia trận linh đánh giá Bạch Tử Nhạc một chút, khinh thường mở miệng, lập tức hét lớn một tiếng, nói ra, chính là không biết, thực lực là không như miệng lưỡi lợi hại như vậy. Nói, hắn thân thể khẽ động, một thanh tiểu xảo linh kiếm liền bay thẳng mà ra, hóa thành một đạo lưu quang, gào thét mà tới, suy. Bạch Tử Nhạc vẫn đứng ở nguyên địa bất động, chỉ là một tay duỗi ra, một đạo đặc thù mà óng ánh thần quang, liền từ hắn trong tay nở rộ mà ra, một đao kia thần quang, mỹ lệ tới cực điểm, như kia vĩnh dạ bên trong một điểm ánh sáng nhạt, tản mát ra vô tận yêu dị chi sắc, suy suy suy, cấp tốc xông ra, nhanh đến mức cực hạn, rơi vào không trung. Càng làm cho được trong Long Cung vững chắc không gian cũng hơi sụp đổ. Dường như muốn tiếp nhận không đủ. Sau đó thần quang liền đem linh kiếm cuốn vào. Xì xì xì tiếng vang lên về sau. Linh kiếm liền đã tiêu tán vô tung. Bị cọ rửa thành phế mảnh. Thần quang dư lực không giảm. Vọt tới kia trận linh trước mặt. Oanh long long. Đại trận đều tùy theo chấn động. Trở nên quang mang đại thịnh, sau đó có chút mờ đi xuống tới, mà kia trận linh, càng là tại cái này thần quang rơi vào hắn trên người nháy mắt, liền quay khúc làm hao mòn, băng tán ra, chôn vùi thành không. Một kích này, chính là Bạch Tử Nhạc thi triển ra đạo thuật thủ đoạn. Nguyên từ đại thần quang, lấy hắn bây giờ thực lực thi triển ra cái này nguyên từ đại thần quang. Coi như không mượn nhờ bổ thiên thuật cùng thần linh pháp thể chờ tăng phúc thủ đoạn, cũng đều miễn cưỡng đụng chạm đến nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả một kích toàn lực. Cái này trận pháp chi linh thực lực chỉ tương đương với nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ, tự nhiên khó mà ngăn trở hắn cái này thuận tay một kích. Đi, Bạch Tử Nhạc thấy hình, chỉ là khẽ quát một tiếng. Thân hình lập tức liền thuận cái kia đạo cửa nhỏ, bay thẳng vào Long Hoàng Cung bên trong. Cái này liền đem kia trận linh đánh tan. Bích thần tiên tử lúc đầu coi là song phương sẽ có một trận kịch liệt đại chiến. Trong lòng cũng chờ mong Bạch Tử Nhạc có thể ngăn trở kia trận pháp chi linh, từ đó tiến vào Long Hoàng Cung bên trong. Nhưng là... không chỉ có kết quả của cuộc chiến đấu này nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhẹ nhõm trình độ cũng làm cho nàng chấn kinh. Một kích, chỉ là một kích, cái kia có thể so với nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ cường giả trận linh liền bại. Cho dù nàng lúc trước liền đã từng gặp qua Bạch Tử Nhạc thực lực, biết hắn thực lực phi phàm, thiên tư nghịch thiên, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới đối phương chân thực chiến lực, vậy mà đã đạt đến nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ. nhưng một kích liền đem có thể so với nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả trận linh sinh sinh đánh tan. Muốn biết, hắn mới bất quá kim đan cảnh đỉnh phong tiên pháp cảnh giới a. Coi như lại như thế nào kinh tài tuyệt diễm, như thế nào nghịch thiên, linh hồn viên mãn, trong linh hồn sinh ra hồn hồng tơ vàng. Không có như vậy khoa trương a. Bất quá, nàng trong lòng biết lúc này không phải khiếp sợ thời điểm. Bởi vì kia đánh tan trận linh rất nhanh liền sẽ khôi phục. Một lần nữa ngưng tụ, cho nên nàng vội vàng thu liễm tâm thần, theo sát lấy vọt vào. Mà liền tại nàng thuận cửa nhỏ xông vào nháy mắt, đại trận bên trong hơi rung nhẹ, rất nhanh liền một lần nữa có một đạo người mặc trường bào lão giả một lần nữa hiển hiện. Chính là Long Hoàng cung bên trong hộ sơn đại trận trận linh. Một kích, liền đem ta chân linh đánh nát. Trận linh nhìn xem Bạch Tử Nhạc, hắn mệnh danh mới kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ A. Nó không cách nào lý giải. Coi như long tộc nhất là kinh tài tuyệt diễm thiên tài, cũng căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Nhưng cái này thời điểm, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, căn bản không ngăn cản được. Bởi vì nó mặc dù chính là đại trận trận linh, nhưng phạm vi hoạt động kỳ thật cũng chỉ là bên ngoài trận pháp khu vực, chỉ có thể ngăn cản người bên ngoài ra vào. Đối với tu sĩ tại trận pháp nội bộ hành động lại không cái gì ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, nội bộ cung điện đồng dạng có trận pháp thủ hộ, lại một chút trọng địa trận pháp phòng hộ càng mạnh, chỉ là không có trận linh khu động, lúc này mới tương đối lộ ra an toàn. Trên thực tế cũng là như thế, coi như long tộc đối với trận này linh lại tín nhiệm, cũng không dám đem khu vực hạch tâm khống trận chi pháp mặc cho trận linh nắm giữ. Bởi vì một khi trận linh phản phệ, đối với sinh hoạt tại Long Hoàng Cung rất nhiều chân long nhất tộc cường giả, uy hiếp coi như quá lớn. Cái này tiến đến rồi. Bích thần tiên tử nhìn phía xa không thể làm sao trận linh, cũng là cảm giác được có chút giật mình. Tiếp theo thì là vô cùng hiếu kỳ, không khỏi hỏi, ngươi chân thực chiến lực đến cùng đạt đến cái gì cấp độ? Một kích kia, ta cảm giác đã không kém gì nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực rồi. Cũng liền nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ đi, so với chân chính nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh, vẫn là có nhiều không bằng. Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt trả lời một câu, trên mặt lại cũng không chuyển biến tốt lòng chi sắc. Tiến vào cái này Long Hoàng Cung bên trong, hắn ngược lại càng thêm cẩn thận, không dám có chút chủ quan. Cái này Long Hoàng Cung nội bộ, đại trận san sát, một khi chạm đến, tất nhiên sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng hậu quả. Bây giờ đại trận mặc dù tàn tạ, rất nhiều địa phương đều bị phá hủy, trận pháp cũng theo đó mất đi hiệu lực, nhưng ta cũng không thể không phòng. Ai biết, chân long nhất tộc phải chăng còn tại trong đó giữ lại hậu thủ gì? Bạch Tử Nhạc trong lòng bừng tỉnh, cũng không bởi vì nhẹ nhõm tiến vào Long Hoàng Cung bên trong mà đắc ý. Càng đừng nói, hắn thế nhưng là biết, tại trước đó điện bên trong, nhưng còn có kia bao lớn 2,000 số lượng vảy đen thần lằn yêu. Trong đó càng không ít nguyên thần cảnh cấp độ tồn tại. Hắn mặc dù không sợ, nhưng số lượng nhiều như vậy, hắn cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Mà lại, càng làm cho hắn ẩn ẩn cảm giác lo lắng. Còn có lúc trước hắn trên tế đàn nhìn thấy quỷ dị cảnh tượng. Còn có tại cái này Long Cung bên trong, cơ hồ không có một bộ thuộc về chân long cùng vực ngoại thiên ma thi thể tình huống. Cái này trong đó muốn nói không có cái gì cổ quái, hắn là tuyệt đối không tin. Một đường thận trọng tiến lên, cái này Long Hoàng Cung nội bộ dãy cung điện phá hư so ngoại bộ càng nghiêm trọng hơn. Dù sao lúc trước đại chiến trung tâm chính là nơi đây, chiến đấu kịch liệt dẫn đến rất nhiều địa phương đã sụp đổ, từng đầu khe hở răng khắp nơi. Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng từ đầu đến cuối cảnh giác, không chỉ có thời khắc duy trì lấy trọng lực âm ảnh lĩnh vực, càng đem chiến lực duy trì tại tối đỉnh phong thời điểm. Linh hồn bên trong hồn hồng tơ vàng cũng bị hắn tiếp tục tiêu hao. Thi triển thần thức dò xét chi thuật, quan sát đến tình huống chung quanh, bảo đảm có thể trong thời gian ngắn nhất, làm ra chính xác nhất phản ứng, ứng đối hết thảy đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.